thưa chỉ huy. Vài tuần nữa, cũng có thể sớm hơn. Tôi xin lỗi vì có thể sẽ làm gián đoạn lễ kết hôn của cậu, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Ngài đại tá có vẻ đang nổi giận nhiều hơn là ăn năn hối hận vì đã phá ngang kế hoạch đám cưới của Jack. Ở đây tất cả binh sĩ đều biết, không bao giờ ông tán thành thuộc cấp của mình kết hôn dưới tuổi 30. Không phải lỗi của ngài, thưa chỉ huy. Đây là vấn đề thuộc về danh dự. Và như thường lệ, cảm giác phấn khích lại ùa về trong Jack. Liệu vợ cậu có đồng ý không? Cảm giác khô khốc trong miệng lại trào lên. Nhịp đập của trái tim đột nhiên bấn loạn. Tôi chắc là cô ấy sẽ đồng ý, thưa ngài. Vậy thì, Chandler này. Vâng, thưa ngài. Chúc cậu may mắn. Cảm ơn ngài. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bombay, 6284 giảm từ London, múi giờ chênh lệch, sớm hơn 5 tiếng rưỡi. Ngày 31 tháng 10 năm 1928, khi Niger đến trước cửa buồng, hành lý của To và Rose đã được đóng gói gọn gàng, đặt ngay ngắn trước ngưỡng cửa. Thông điệp đến từ thuyền trưởng, Niger cả lăm cả dựt. Dịch vụ cuối cùng được phục vụ trên chuyến tàu sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 30 phút tại đại sảnh. Còn bây giờ là thông điệp của tôi. Tôi có một chai sâm banh để dành thưởng thức cùng các quý cô tại buồng của mình vào lúc 1 giờ. Ôi, Niger! To vòng tay ôm chầm lấy Niger. Cậu có chắc mình sẽ sống sót mà không có bọn tớ bên cạnh không? Niger ôm lấy To, khuôn mặt ửng đỏ thẹn thùng. Chắc lắm, lại lắp bắp. Lần này có phần run rẩy. Tớ sẽ viết thư và nói cho cậu biết sau. To biết, chỉ ngày mai thôi, Niger sẽ đón tàu ngược lên che giỡn Panji. Ấy là mảnh đất ẩm ướt nhất trên thế giới. Niger từng có lần nói với cô như vậy về khu vực đồi núi hẻo lánh xa xôi nơi anh làm việc. Niger còn thản nhiên như không hề có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra khi kể cho các cô gái nghe với giọng điệu khá hài hước câu chuyện về ba người đồng nghiệp của mình đã nổi cơn điên rủ nhau tự vẫn sau những ngày dài sống trong cảnh hiu quạnh tẻ nhạt, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Nhưng ít nhất tớ sẽ không còn bị tra tấn bởi giọng ca kinh hoàng của các cậu nữa. Ấy là Niger đang nói đến giọng hát của To và Rose mỗi khi các cô cùng gân cổ gào lên bản dân ca tôn giáo của những người nô lệ da đen ở Mỹ có tên Ôi Nỗi Đau. Cứ mỗi lần Niger có ý định kể một câu chuyện tồi tệ nào đấy liên quan đến Ấn Độ là cả To và Rose lại đồng thanh gào toáng lên bài dân ca ấy. Tớ lượn đây, còn phải thu dọn hành lý nữa, Niger nói. Nhớ đừng bỏ lỡ chai sâm banh lúc 1 giờ đấy nhé, gọi cả chị Weaver đến nữa. Tớ sẽ báo với chị ấy nhưng tớ nghĩ chắc hẳn tối qua Weaver không hề chợp mắt được chút nào đâu. Thằng nhóc Weaver đang rất kích động bởi sắp được gặp lại bố mẹ nó. Thật tội nghiệp cho nó. Khuôn mặt của Niger dịu xuống, đầy nghiêm trọng. Cả chị Weaver nữa, cuộc sống ở Ấn Độ rồi sẽ không dễ dàng với chị ấy đâu. Ôi, chị ấy sẽ ổn thôi, chị ấy đã trưởng thành, lại sắp trở thành một nhà văn nữa. Cậu biết đấy, To bộc tuệch. Và lại chị ấy sẽ nhận được một số đồ đạc của bố mẹ để lại hẳn bọn họ để lại cho cô con gái của mình một món kha khá. Có thể chị ấy sẽ sống không dễ dàng đâu. Tốt thôi, ý của tớ là, chị ấy là một người khá lập dị, chị ấy quá tự do. Niger, tớ hy vọng cả cậu cũng không phải lòng chị ấy đấy nhé. Ôi, im cái miệng của cậu đi To. Niger đột nhiên gắt gỏng. Cậu có thể lo lắng cho những người mà cậu hoàn toàn không có tình ý gì với họ kia mà. Nhưng Weaver là người chỉ dẫn cho bọn tớ mọi kiến thức về Ấn Độ. Chị ấy được sinh ra ở đấy. Weaver bảo với tớ chị ấy luôn có cảm giác quen thuộc như ở nhà khi ở Ấn Độ hơn là ở London. Khi rời khỏi Ấn Độ, Weaver vẫn chỉ là một đứa trẻ. Niger nói, Ấn Độ giờ đã khác, kinh khủng hơn nhiều so với những ngày chị ấy ra đi. Dân bản xứ không hề có thiện cảm với những người như chúng ta, và tớ cũng không trách cứ gì họ cả. Nhưng To đã nhanh chóng đưa tay bịt kín hai tai của mình, miệng hát vang, ôi nỗi đau, ơi cơn đau. Cho đến khi Niger im bặt và rên ư ử hệt như một chú chó con, ra vẻ những gì mình vừa nói chỉ là những chuyện hài hước tầm phào. Cuối cùng Weaver cũng xuất hiện, trông cô nhợt nhạt và bồn chồn hơn bao giờ hết. Cô, To, Rose, Lanh. Jean Oms, Bibut và Mezion cùng một vài người bạn mới quen nữa chen chân tụ tập trong căn buồng của Niger. Ôi, tuyệt vời! To khép hờ mắt nâng ly sâm banh lên ngang mũi hít hà. Đúng là một ý tưởng không thể chê vào đâu được. Cô đang cố gắng vui vẻ và thoải mái trước danh sau cuộc trò chuyện đầy bối rối và ngượng nghịu giữa hai người tối hôm qua. Đừng có ực quá nhanh đấy, bạn thân mến của tôi. Niger đặt chai xuống bàn và nhặt một cuốn sách lên. Tôi sẽ đọc tặng tất cả các bạn một bài thơ ngắn. Làm ơn yên lặng nào, hỡi những kẻ phàm phu tục tử đầy bất hạnh. Niger khiến đám các cô gái đang xì sầm lập tức im bặt. Các bạn chỉ cần giữ yên lặng trong 2 phút thôi, rồi các bạn sẽ không hối tiếc vì đã lắng nghe. Bài thơ có tựa đề là Itaka, nhưng có lẽ nó nên được gọi là India. Niger ngồi xuống bên cạnh Weaver, bắt đầu ngâm nga từng câu. Hành hương đến Itaka, đường dài với bao hy vọng, chờ mong khám phá phiêu lưu, những lây chít on ion hung dữ. Cyclops độc nhãn khổng lồ, thần biển Poseidon cuồng nộ, không cần lo sợ mảy may. Một lần trải nghiệm trong đời, chẳng bao giờ bạn tìm thấy chúng. Tinh thần hãy cứ dương cao, với bao phiêu lưu chờ đón. Những lây chít on ion hung dữ, Cyclops độc nhãn khổng lồ, thần biển Poseidon cuồng nộ, không còn hiện hữu trên đời. Khi bạn không mang theo họ, dọc đường thiên lý xa xôi. Xin lỗi. Jean Ormsby bút ngắt lời Niger, tôi không hiểu lắm về thi ca, bài thơ ấy nói lên điều gì? Weaver và Glenn đồng thanh ra hiệu cho cô im lặng. Niger tiếp tục, đường dài với bao hy vọng, một sớm mùa hè thanh cao, niềm vui dâng tràn sự sống. Bàn chân bạn đến nơi này, bến cảng lần đầu gặp mặt, với bao tưởng tượng trong đầu, dừng chân ở phố Phoenician, đổi trao mua bán vài thứ. Ngọc trai, san hô, hổ phách, nước hoa đủ loại hương thơm, hay qua phố cổ Ai Cập, thỉnh giáo những điều cao xa, từ bao học giả ẩn dật. Lúc tàu cập bến ở Ai Cập cậu có lên bờ không? Diên thì thầm hỏi to, những cửa hiệu ở đấy. Ôi, xin lỗi. Tiếp tục đi chứ, Niger. To đưa tay che kín miệng Diên, im lặng, chỉ còn tiếng sóng biển rì rào vọng vào. Niger tiếp tục với bài thơ đang đọc dở. Thật kỳ lạ là những lúc đầy áp cảm xúc ngâm nga thơ ca, Niger không bao giờ cà lăm cà dựt. Gạt Itaka ra khỏi tâm trí, bạn định đến đấy trong đời, vậy thì xin đừng vội vã, hãy chờ đến cuối cuộc đời. Khi bạn tìm về bến cảng, bạn đã già dặn hơn xưa, cùng bao điều trong hành lý bạn đã góp nhặt trên đường. Xin đừng mong đợi Itaka sẽ mang giàu sang phú quý. Nơi ấy Itaka đảo nhỏ, chỉ cho bạn những phiêu lưu trong hành trình đầy kỳ diệu. Ơi Itaka xinh đẹp, thiếu cô bạn sẽ không còn. Lên đường phiêu lưu tìm kiếm, giờ đây bên bạn, Itaka, không còn điều gì dâng tặng. Nếu bạn nhận thấy Itaka nghèo nàn và đầy thất vọng, không phải Itaka dối lừa, chỉ khi bạn đầy kinh nghiệm, sáng suốt theo những tháng năm, bấy giờ bạn sẽ chợt hiểu những điều từng có ở Itaka. Không khí im lặng bao trùm lên căn buồng chật chội sau khi Niger kết thúc bài thơ. Chậm rãi, Niger bật nắp chai sâm banh và rót đầy vào ly mỗi người. Vì những hành trình kỳ diệu, Niger nâng ly. Và cho những điều ở Itaka của chúng ta. To nhìn thấy ánh nước loang loáng trong đáy mắt Niger. Hoan hô, Niger. Weaver đứng dậy, cô đặt một tay lên vai Niger. Ai là tác giả của bài thơ ấy? Cáp A Phai. Niger nhìn vào mắt cô. Tôi biết chị thích nó. Tôi rất thích, Weaver trả lời. Họ nhìn sâu vào mắt nhau. Đây tới những bến cảng của người Phoenician và tới cả Bombay nữa. Glenn nắm tay to đặt lên người anh khiến cô khúc khích cười. Dành cho những cuộc hành trình nhuốm đầy màu sắc thần thoại, Weaver cao giọng. Và dành cho tất cả chúng ta, những người đã biến nó thành một cuộc hành trình đầy thú vị. To hào hứng, tất cả đều cười vang, chỉ trừ một người, là Rose trầm ngâm nhìn ra phía ngoài xa, nơi ấy chỉ có đại dương bao la chạy dài đến cuối chân trời. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Bombay, Weaver mất nguyên một buổi sáng để phân loại đống áo quần ôi chua dậy mùi của Uy mà thằng nhóc đã dứt khoát không chịu gửi đi giặt giũ từ nhiều ngày qua.